Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 1 Trọng sinh. Góc truyện audio.com. Mặt trăng tròn vằng vặc chiếu lên trên một ngôi làng trông một căn nhà gỗ, tiếng gào thét của một vị nữ nhân liên tục phát ra a a a, đau quá. Một vị nữ tính khác phát ra âm thanh, cố lên phu nhân, sắp ra rồi, sắp ra rồi. Một người thanh niên đi đi lại lại ở phía cạnh cửa. Hắn nhìn về phía sau đám cánh cửa được thiết kế bằng gỗ. Những tấm dán bằng giấy cổ điển và trang nhã được phủ lên trên đó. Thông qua ánh sáng ở bên trong hiện lên những bóng người. Người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi này liên tục đi đi lại lại, bộ dạng vô cùng khẩn trương và lo lắng. Vị thanh niên này có mái tóc màu đen xám, con mắt khá to, hàng lông mày dày rậm và hơi cong. Sống mũi khá cao thể hiện sự ương ngạnh cùng với một cái trán râu bóng loáng. Hai hàng tóc được chải sang hai bên, trên khuôn mặt thể hiện sự cao ngạo và tự tin, bộ dạng của hắn khá là đẹp trai. Tuy nhiên bộ dạng của hắn lúc này thì vô cùng lo lắng. Một vị nam nhân khoảng ngoài 50 tuổi mặc một thân quần áo kimono đơn giản cũ. Khuôn mặt có vài nét giống với vị thanh niên kia, nếu như xét về bộ dạng của ông thì chắc chắn năm xưa ông vô cùng đẹp trai. Vị nam nhân ngoài 50 này đút hai tay vào áo, hắn nhìn vị thanh niên kia tức giận mắng. Có gì mà phải vội vã, không phải vợ mày đẻ hay sao mà mày phải lo lắng như vậy? Thật không ra thể thống gì cả. Một vị nữ tính khoảng cận kề 50, mái tóc màu đỏ rực đã lớm chớm có những cọng tóc bạc, nàng mặc một bộ kimono màu xanh hơi cũ kỹ. Trên khuôn mặt có hai nếp nhăn ở hai khóe mắt và dưới miệng. Bàn tay nàng che miệng, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Nàng nói, ông này, dù sao thằng nhỏ cũng là lần đầu tiên làm cha nên nó mới khẩn trương như thế. Chà, chà, tôi còn nhớ lúc đó ai liên tục đi đi lại lại trong khi tôi sinh con a, tôi nhớ lúc đó người hầu nói sàn nhà có mấy chỗ bị đạp gãy cả ra kia. Khuôn mặt vị nam tính khoảng hơn 50 kia đỏ mặt, hắn mở miệng phản bác lại. Hừ, lúc đó, chẳng qua cái sàn gỗ lâu năm, nó sớm đã mục nát mà thôi. Bàn tay của hắn đưa lên phất một cái để tăng thêm tính thuyết phục với hai người. Nữ nhân ngoài 50 có mái tóc màu đỏ che miệng cười nói. Rồi, rồi, chính là do cái sàn gỗ mục nát, thấy được ánh mắt nữ nhân tóc đỏ ngoài 50 kia nhìn về phía mình thì vị nam tính khoảng hơn 50 đỏ mặt chắp tay, đầu quay về phía cánh cửa. Oe oe oe, một âm thanh phát ra khiến cho khuôn mặt của vị nam nhân trung tuổi này trợn cả mắt to ra. Ngay sau đó, khuôn mặt của hắn vô cùng vui mừng, doạt, cánh cửa ngay lập tức mở ra, một vị nữ nhân khá là lớn tuổi, mái tóc màu đen mặc một bộ kimono đơn giản. Nàng mở miệng nói, chúc mừng mọi người, quý phu nhân sinh ra một vị công tử. Bộ mặt vị nam nhân trung tuổi đưa lên trên đầu, năm ngón tay xòe ra. Thân hình hắn cứng đơ lại, ngay sau đó hắn vọt vào bên trong. Khuôn mặt vị thanh niên này đầy sự vui mừng, hắn gào lên như kẻ điên. Ha ha ha, con được làm cha rồi, con được làm cha rồi. Vị nam nhân khoảng hơn 50 kia lắc lắc đầu thở dài ra một hơi nói. Cái thằng bé này, thật sự mất hết mặt người nhà Senju mất thôi. Nữ nhân khoảng gần kề 50 nhìn về phía vị nam nhân trung tuổi này thì lắc lắc đầu. Trong lòng của nàng khá là khinh thường chồng của mình, hiện giờ nàng rất muốn nói với lão già này mấy câu. Trước đây ông khác gì thằng nhỏ đâu mà muốn chê nó. Nó không phải cũng giống ông sao, hai cha con cùng một ruột với nhau. Góc truyện audio.com, người thanh niên đó chạy vào thấy một nữ nhân hơn 20 khá là xinh đẹp. Nàng ôm trong tay một đứa bé trai được quấn trong tã. Nó không ngờ đang mở mắt to ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Nữ nhân với khuôn mặt đỏ bừng có chút nhợt nhạt đang ôm lấy bé nam. Mái tóc nàng hơi rối bời, khuôn mặt tràn ngập mồ hôi và đỏ lên. Hàng lông mày nhỏ mịn, làn da trắng hơi có vẻ tái nhợt, con mắt to tròn, chiếc mũi thon dài, đôi môi hồng và nhỏ, chiếc cắm thon dài. Nàng trực tiếp vạch bầu ngực sữa đưa nó vào miệng cậu bé mới sinh. Cậu bé chớp đôi mắt có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng ngậm lấy đầu tí của nữ nhân với khuôn mặt tắt nhợt này. Không ai chú ý trong mắt của cậu bé khi chớp nên thì con ngươi hơi đỏ lên. Nó xuất hiện một dấu phẩy màu đen nhỏ trong tròng mắt. Tuy nhiên ngay sau đó nó ngay lập tức biến mất, người thanh niên kia mừng rỡ ngồi về bên cạnh vị nữ nhân, hắn vòng qua tay qua vai nữ nhân đồng thời miệng hôn lên má của nữ nhân kia. Hắn mở miệng nói, cảm ơn em, Mizo. Anh, được làm cha rồi. Thấy hai vị một nam và một nữ khoảng 50 bước vào bên trong, nàng lên tiếng hướng về phía hai người chào hỏi. Cha, mẹ, vị nam nhân khoảng hơn 50 này nhẹ nhàng gật đầu ưm một tiếng. Bàn tay lão hơi nắm lại, lão ho khan vài tiếng sau đó quay đầu đi. Vị nữ nhân khoảng cận kề 50 liếc mắt về phía vị nam nhân kia một cái. sau đó nàng mới hướng về phía nữ nhân khoảng hơn 20 này cười một tiếng, nàng mở miệng vô cùng ôn nhu. Mizone đừng có để ý đến lão ấy làm gì, mau cho mẹ xem chút cháu nội của mẹ xem nào. Nàng đi tới gần bên cạnh thì thấy được nam hai đang tham lam bú mút bầu sứa của nữ nhân. Nàng cười hì hì nói, chà, xem này, cái mắt này thì giống hệt với mắt của mẹ nó, còn cái tai này thì giống hệt cha nó. Vị nam nhân khoảng hơn 30 tuổi liếc nhìn về phía đứa bé. Hắn khe khẽ gật đầu sau đó quay về phía khác, tuy nhiên thi thoảng lão cũng len lén nhìn về phía đứa bé. Bàn tay nữ nhân cận kề 50 kia đưa ra vuốt ve má đứa trẻ, nàng lên tiếng hỏi. Đúng rồi, hai con đã quyết định tên của đứa nhỏ này hay chưa? Người nữ nhân hơn 20 với khuôn mặt nhợt nhạt nhìn về phía nam nhân khoảng hơn 50 kia. Nàng lên tiếng nói, con đã đặt tên cho con trai rồi. Con đặt tên cho nó là Uchiha, Senju Uchiha. Con hy vọng nó lớn lên sẽ trở thành một ninja mạnh mẽ không làm mất uy danh của hai gia tộc Senju và gia tộc Uchiha. Sau khi nói xong vị nữ nhân này liếc về phía lão già. Bàn tay nam nhân ngoài 50 này nắm lại ho khan vài tiếng nói. Tên đó cũng được, sau đó lão cũng không nói gì hơn. Lão dường như cũng hiểu được ẩn ý tại sao nàng dâu của mình lại muốn đặt tên cháu mình. Không phải vì quan hệ của hai gia tộc Senju và Uchiha hay sao? Đôi mắt của đứa bé từ từ nhắm lại. Nó cảm giác được vô cùng buồn ngủ. Trong lòng của nó lúc này thầm nghĩ. Không phải mình đã chết rồi sao? Mình nhớ mình lúc đó vì cứu một đứa trẻ lên đã chết rồi mà. Tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, mấy người họ nói hình như là tiếng nước ngoài. Tiếng này là tiếng Nhật, đám người ở đây không biết phụ trên thân thể đứa bé nam này thực ra là một linh hồn của một thanh niên hơn 20 tuổi người Việt Nam. Hắn vốn là một thanh niên tốt vì cứu người mà bị chết. Kiếp trước hắn là một bác sĩ ở Viện Huyết học và Di truyền. Mặc dù hắn là người Việt Nam nhưng có một phần tư dòng máu là người Trung Quốc. Gocchuyenaudio.com Ông của hắn từ bên Trung Quốc trong những năm trước chạy sang Việt Nam ở lại nơi này định cư sinh sống. Ông kết hôn với bà của hắn là người Việt Nam, đồng thời con trai của hai người là cha hắn thì kết hôn với mẹ của hắn là người Việt Nam. Từ nhỏ ông rất mê võ nghệ của người Trung Quốc nên hắn cũng phải thường luyện theo ông. Ông tu luyện chính là nội gia quyền của Trung Quốc cùng với các loại khí công cơ bản. Mặc dù nội gia quyền có khả năng tăng trưởng khí huyết lớn mạnh cơ thể nhưng không giống như trong các quyền tiểu thuyết võ hiệp có thể đánh ra trưởng giống như Giáng Long Thập Bát Trưởng trên phim. Ngay cả nội công cũng giống như vậy, hắn đã từng luyện qua nội công và cảm nhận được khí. Tuy nhiên khí thực sự tồn tại nhưng nó không có mạnh như trong mấy bộ phim đó. Khí công có thể đánh được một vật khoảng cách gần, nâng cao độ chính xác của chiêu thức. Đáng tiếc nó không giống như mấy phim truyện mà mọi người từng nghĩ. Hắn tu luyện nội công nhiều năm như vậy rồi cũng chẳng qua đánh bay được một vật nhỏ cách hắn vài chục cm. Nói đúng hơn là cách không đả vật, nó cũng không mạnh giống như mọi người nghĩ. Thời gian thấm thoát trôi đi, tại thế giới này thì tên của hắn chính là Senju Uchiha. Gia tộc Senju chính là gia tộc danh giá tại nơi mà hắn đang ở, nơi mà hắn đang sống ở đây thuộc về một làng Shinobi. Ninja, của Hỏa Quốc, ở thế giới này thì các quốc gia hoạt động hoàn toàn độc lập dưới quyền của các lãnh chúa. Trong các đất nước có những ngôi làng ẩn giật chuyên đào tạo các ninja. Shinobi, hoặc gọi chung là nhẫn giả. Nhẫn giả là những người có thể sử dụng những khả năng siêu nhiên trong chiến đấu. Một ngôi làng nhân giả muốn duy trì sinh hoạt thì họ đào tạo ra các nhẫn giả để thực thi nhiệm vụ mà ngay chính đất nước mình hoặc các đất nước khác giao cho họ. Lãnh đạo một làng lớn như làng lá thì được gọi là Kage. Những người này có địa vị ngang với các lãnh chúa. Mà trên thế giới này gồm 5 đất nước lớn đó là Hỏa Quốc, Thủy Quốc, Phong Quốc, Lôi Quốc và Thổ Quốc. Hỏa Quốc nằm ở vị trí trung tâm cũng chính là nơi tọa lạc của làng lá. Nơi này chính là nơi của Senju Uchiha sinh ra và lớn lên. Đây là nơi giàu có nhất trong 5 cường quốc, đứng đầu làng lá là Hokage. Phong Quốc nằm ở phía tây của đại lục, đó là một đất nước rộng lớn, khô cằn và hoang vắng. Những thành phố của họ thì được xây dựng gần với nguồn nước. Trong khi nhiều quốc gia không mấy hiếu khách thì do sự trao đổi giữa Phong Quốc và Hỏa Quốc đã khiến cho nơi này trở nên đông đúc. Trong đó ngôi làng lớn nhất chính là làng Cát, đứng đầu làng Cát là Kazekic. Thủy Quốc nằm ở phía đông đại lục, nó nằm hoàn toàn tách biệt với đại lục tập hợp bởi nhiều hòn đảo với nhau. Mỗi hòn đảo đều có phong cách và tập quán khác nhau. Trong đó làng ninja lớn nhất kết hợp với lãnh chúa của Thủy Quốc chính là làng Sương Mù. Đứng đầu làng Sương Mù là Mizukic. Thổ Quốc nằm ở vùng tây bắc của đại lục, Thổ Quốc có diện tích rộng lớn bao gồm các đảo hoang và nhiều đá.

bởi vì thứ này có liên quan tới ADN trong người của gia tộc Senju. Trong gia tộc Senju cũng có vài người có khả năng sử dụng mộc độn nhưng được nhắc đến như một huyền thoại mạnh nhất, Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Nhắc đến Hokage đệ nhất, không ai không biết sức mạnh của ông có thể nói không người địch lại. Ngay cả mộc độn của một số người trong gia tộc Senju cũng không có khả năng sánh ngang ông. Ông cùng với tộc trưởng của gia tộc Uchiha là Uchiha Madara đều có sức mạnh khiến cho cả nhẫn giới phải kinh hãi. Tuy nhiên dù năm xưa Hokage đệ nhất Senju Hashirama đã bắt tay tộc trưởng Uchiha Madara để cho cả hai gia tộc xây dựng nên ngôi làng La Yên Bình. Đáng tiếc rằng hai gia tộc này có mối thù quá sâu khiến cho mối quan hệ cả hai gia tộc đều khó mà bình hòa. Thế nên là kết quả giữa cha mẹ Senju Uchiha hiển nhiên không được mọi người chấp nhận rồi. Ngay lúc này một cậu bé khoảng 5 tuổi mở ra đôi mắt của mình, mái tóc đen nhành bóng bẩy ôm lấy khuôn mặt cậu bé. Mặc dù mới 5 tuổi nhưng thân hình cậu bé chẳng khác gì bé nam 6 đến 7 tuổi cả. Khuôn mặt béo múp míp và xinh xắn, con mắt to đen nhánh mở ra. Hai chân của cậu bé đang khoanh chân lại ngồi ở trên bệ đá trong một khu vườn nhỏ. Cậu bé phả ra một hơi khí độc, hắn lẩm bẩm nói. 5 năm rồi còn gì nữa? Thật sự có thể trở về nữa sao? Trong giọng của hắn phát ra âm thanh bất đắc dĩ. Nội gia quyền chính là một loại quyền pháp lấy việc rèn luyện thân thể làm chính. Uchiha tại kiếp trước cũng chỉ học qua hình ý quyền cùng với thái cực quyền. Nội gia quyền là loại quyền pháp cương nhu nhất thể. Đẳng cấp của nó phân chia chính là minh kính là giai đoạn có thành tựu ở cấp 1 ám kính và hóa kính chính là cấp bậc tiếp theo của minh kính, đan kính chính là giai đoạn tiếp theo của ám kính và hóa kính. Cấp bậc minh kính chính là đánh ra một quyền phát ra lực bộc phát cực lớn. Nói đơn giản nó chính là nó giống như một quả bom nổ tung vậy. Âm kính và hóa kính là giai đoạn phát triển của nội gia quyền đưa quyền kình về dạng âm nhu. Góc truyện audio.com nói ví dụ đơn giản chính là đem giấu một quả bom dưới đất sau đó cho nổ tung. Trong đó quyền kình sẽ được đánh vào trong cơ thể của đối thủ sau đó bộc phát ra giống như một quả bom. Hóa kính là phương pháp hóa giải âm kình bị đưa vào cơ thể. Còn cấp bậc đan kinh gì đó thì Uchiha không có biết nó như thế nào. Ngoài ra hắn còn luyện Vịnh Xuân Quyền của Trung Quốc, dù sao ông của hắn cũng rất thích võ công của Trung Quốc nên hắn bất đắc dĩ học theo. Kỹ xảo phát kình của Vịnh Xuân Quyền vốn luôn có hiệu quả rất tốt. Hắn muốn áp dụng cho thể thuật ở nơi này. Năm xưa hắn luyện theo ông của hắn hoàn toàn luyện tập máy móc chỉ nhớ chiêu thức và khẩu quyết mà thôi. Ở trong các gia tộc mà Senju Uchiha biết thì làng lá cũng có một huyết kế giới hạn sử dụng đồng thuật là Byakugan. Bạch nhãn, Byakugan, là một đồng thuật, Dojutsu, tự động bộc phát ở các thành viên trong bộ tộc Hyuga. Những người sở hữu bạch nhãn trở nên khác biệt nhờ đôi mắt trắng và không có đồng tử. Khi bạch nhãn được kích hoạt con người có vẻ như xuất hiện và những mạch máu ở gần thái dương phồng lên. Những người sở hữu bạch nhãn cũng có thể sử dụng nhu quyền. Một người có bạch nhãn sở hữu tầm nhìn rộng 360 độ, ngoại trừ một điểm mù nhỏ ở phía sau cổ ở trên đốt sống ngực thứ ba. Người dùng bạch nhãn có thể phát hiện ra mọi thứ ở xung quanh họ trong một bán kính nhỏ. Kỹ năng của người dùng bạch nhãn càng cao, bán kính này càng lớn, điều đó khiến họ trở thành chuyên gia cận chiến. Bạch nhãn còn khiến người dùng có khả năng nhìn xuyên qua hầu như mọi vật chất từ một khoảng cách rất xa. Ở đây cũng có một chút góc độ về mặt kính thiên văn, vì người dùng bạch nhãn có thể tập trung vào một vật thể từ bất kỳ điểm nào ở một khoảng cách xa. Nhu quyền của gia tộc Hyuga so với Senju Uchiha biết với nhu quyền của thái cực quyền thì nguyên lý khác xa nhau hoàn toàn. Nhu quyền của gia tộc Hyuga theo đuổi chính là nhanh và mềm mại. Sử dụng chakra phong bế huyệt đạo đồng thời đả thương nội tạng của đối thủ. Nhu quyền của thái cực quyền theo đuổi chậm, mềm mại. Nguyên tắc của nó chính là 4 lạng bạt nghìn cân, tứ lạng bạt thiên cân, Uchiha không rõ được cái nào cao hơn, hai thứ theo đuổi phương hướng hoàn toàn bất đồng nên rất khó so sánh thứ nào mạnh yếu hơn nhau. Nội công là một loại khí thông qua hô hấp và thổ nạp sinh thành trong kinh mạch và chứa đựng ở đan điền. Nó là một loại năng lượng vô cùng ôn hòa, nội công theo ý mà chuyển, khi sử dụng nội công sẽ khiến cho đòn đánh trở nên chính xác và hoàn hảo hơn. Thể lực là một dạng năng lượng sống còn được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống. Kết hợp với sinh lực hay là năng lượng tinh thần và sức mạnh ý chí, nó có thể được dùng cho nhiều mục đích ví dụ như sản sinh ra sức chịu đựng siêu nhân được dùng trong thể thuật. Nó cũng có thể dùng để tạo ra dạng năng lượng gọi là chakra thiết yếu cho việc sử dụng ngay cả thuật đơn giản nhất. Một khi đã được tạo ra, chakra di chuyển trong phạm vi cơ thể đến bất kỳ một điểm giải phóng. Chakra, nào tận dụng một hệ thống đường di chuyển chứ không như hệ tuần hoàn. bằng nhiều phương pháp thụ ấn là phổ biến nhất. Sau đó nó có thể thực hiện những việc tưởng chừng không thể dưới quy luật tự nhiên, như đi trên mặt nước hay phun ra lửa. Chất lượng của chakra có thể biến đổi tùy theo thứ được gọi là vận động tự nhiên. Có 6 loại vận động tự nhiên, 5 loại cơ bản, góc truyện audio.com, được biết nhiều với tên, yếu tố, và vận động tự nhiên âm dương. 5 loại vận động tự nhiên cơ bản là địa thủy, hỏa, phong, và lôi. Mỗi một yếu tố lại mạnh hơn yếu tố kế bên, nhưng yếu hơn yếu tố ở trước theo chiều từ lôi trở về địa. Ví dụ, một đòn tấn công bằng sét rất hiệu nghiệm khi chống lại đòn phòng thủ bằng đất nhưng dễ dàng bị chống trả bằng gió. Hơn nữa tố thuật có thể bị chống trả bằng một thuật cùng loại yếu tố, nếu thuật đó có sức mạnh bằng hoặc kém hơn. Về cơ bản, mọi người đều có một sự thân thuộc về tự nhiên với một trong những yếu tố này. Những người có sự thân thuộc với địa sẽ dễ dàng học thuật thổ độn hơn bất kỳ thuật nào khác. Và tương tự với thủy, thủy độn hỏa, hỏa độn phong, phong độn và lôi. Lôi độn, dù sao, có sự thân thuộc với một trong các yếu tố không có nghĩa là không thể học những tố thuật khác. Hầu hết ninja thượng đẳng đều có thể sử dụng 2 tố thuật. Thuật được chia làm 3 nhóm, ảo thuật, nhẫn thuật và thể thuật. Nhẫn thuật còn có 2 nhóm nhỏ, thuật phong ấn và thuật chú ấn, là những thuật để tạo ra ấn với nhiều mục đích khác nhau. Còn có cả tiên thuật sử dụng cả 3 loại năng lượng tinh thần và cơ thể của ninja cùng năng lượng tự nhiên, và kết quả là thuật của ninja còn mạnh hơn khi tạo ra nó bằng cách thông thường như nhẫn thuật. Còn có khả năng huyết kế giới hạn, đây thực sự thì không phải là thuật mà là khả năng di truyền chỉ có thể sở hữu bởi một bộ tộc nhất định. Dựa trên độ khó hay kỹ năng cần thiết để thực hiện thuật chúng sẽ được xếp hạng khác nhau. Có tổng cộng 6 hạng, từ E đến S ngoài 2 hạng cho trường hợp ngoại lệ. Thứ hạng thuật không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả hơn một thuật hạng thấp hơn, mà chỉ có nghĩa là khó thực hiện hơn. Sự hiệu quả chủ yếu dựa vào kỹ thuật cá nhân. 2 thứ hạng ngoại lệ là bí thuật, hidden, và cấm thuật, kinjutsu. Bí thuật được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác trong một bộ tộc. Những thuật này không được xếp hạng vì không ai ngoài bộ tộc biết dùng chúng. Thuật dựa trên huyết kế giới hạn cũng rơi vào hạng này. Mặt khác cấm thuật có rơi vào một trong 6 hạng chính, nhưng lại là ngoại lệ vì chúng bị cấm không được học hay thực hiện. Một thuật có thể xếp vào hạng cấm nếu nó gây hại đến người dùng, như mở bát môn, hay chúng hắc ám và độc ác. Chú ấn thuật, Juinjutsu, là thuật sử dụng một loại chú ấn, đặc biệt để khiến ai đó chịu sự điều khiển của người dùng hay khơi dậy tác dụng dị thường trong người bị ảnh hưởng. Chúng có thể dùng để gây đau đớn, gồm cả cái chết nếu sự đau đớn kéo dài lâu, hay kích hoạt nhiều sự biến hình khác nhau cho người bị ảnh hưởng. Ảo thuật, Genjutsu, là những thuật sử dụng chakra trong hệ thần kinh của đối thủ để tạo ra ảo giác. Về cơ bản được coi là nhẫn thuật cao cấp về trí óc. Những người có khả năng đặc biệt như Sharingan của bộ tộc Uchiha hay những người có trí thông minh cao sẽ dễ dàng thực hiện và chống trả ảo thuật hơn, vì sự cảnh giác là mấu chốt. Kiểu ảo thuật phổ biến nhất là tạo ra ảo ảnh thông thường khiến cho đối thủ nghe thấy, ngửi, nếm và cảm giác những thứ không thực sự ở đó để có thể điều khiển chúng. Nói cách khác ảo thuật ảnh hưởng đến 5 giác quan, tuy nhiên những ứng dụng khác của ảo thuật còn tồn tại. Góc truyện audio.com, những người chịu ảnh hưởng của ảo thuật sẽ bị tê liệt tại chỗ hay mất tỉnh táo tùy thuộc vào việc họ có khả năng nhận diện và chống lại chúng như thế nào. Có vài cách để chống ảo thuật. Bởi vì nó sử dụng chính chakra của đối thủ có thể hóa giải ảo thuật bằng cách phá vỡ dòng chảy chakra của chính họ. Việc này gọi là ảo thuật giải, Genjutsu Kai. Ngoài ra, nếu họ thất bại trong việc giải ảo thuật, sự đau đớn nhức nhối. Tuy nhiên nó phải không được tạo ra bởi ảo thuật, có thể khiến họ thoát khỏi nó. Một người khác có thể phá vỡ dòng chảy chakra cho họ bằng cách truyền chakra của chính người đó vào cơ thể họ. Cuối cùng, nếu đồng đội của nạn nhân tấn công kẻ niệm ảo thuật, thuật sẽ bị hóa giải và nạn nhân được giải thoát. Nhẫn thuật, ninjutsu, là một khái niệm mơ hồ chỉ đến hầu như bất kỳ thuật nào sử dụng chakra và khiến họ có thể làm những việc phi thường. Dạng nhẫn thuật cổ xưa nhất được cho là do người sở hữu luân hồi nhãn đầu tiên sáng tạo ra. Không như ảo thuật, tác dụng của nhẫn thuật đều là thực. Nhẫn thuật cần chakra và, hầu như mọi lúc thủ ấn để hoạt động. Đôi tay được theo những vị trí trong một chuỗi nhờ đó hình thành chakra đúng cách để thực hiện thuật. Dù sao chúng cũng không phải là luôn luôn cần thiết và một vài loại thuật đơn giản có vẻ như đã trở thành bản năng thứ hai của các ninja kinh nghiệm khi họ có thể thực hiện chúng bằng ý chí. Hơn nữa, vài thuật có thể được xếp vào loại tố thuật khi chúng sử dụng một yếu tố nhất định địa. Đô tông, lôi, rai tông, hỏa, ca tông, phong, photon, thủy, suton, phong ấn thuật, fuinjutsu, là một thuật để phong ấn một thứ gì đó vào trong một vật thể hay cơ thể sống. Ứng dụng phổ biến nhất của thuật này là phong ấn vũ khí hay vật thể khác vào trong những ống cuộn để mang một số lượng lớn đồ vật theo một cách tiện lợi. Phong ấn thuật cũng được dùng để ngăn cấm sự tiếp cận với một vật thể nào đó, như chakra hay lối vào một tòa nhà. Thể thuật, taijutsu, chỉ đến bất kỳ thuật nào có võ thuật hay hoàn thiện khả năng tự nhiên của con người. Nói cách khác, thể thuật được thực hiện bằng cách sử dụng trực tiếp thể lực của người dùng, chứ không truyền thể lực sang chakra để thực hiện nhẫn thuật hay ảo thuật, nghĩa là thể thuật có thể được thực hiện nhanh hơn nhẫn thuật và ảo thuật. Dù vậy không phải lúc nào cũng mạnh bằng. Bát môn, Hachiman, là 8 điểm nhất định trên hệ tuần hoàn chakra của một người. Chúng giới hạn dòng chảy chakra trong cơ thể con người. Chakra xuất phát từ giới hạn cơ thể. Điều này khiến cho cơ thể yếu hơn, nhưng giúp cho cơ thể không bị suy nhược quá sớm. Khi mở những cổng này, người đó có thể vượt qua giới hạn cơ thể của chính họ với điều kiện là cơ thể họ tổn thương nặng nề. Mở cánh cổng cuối cùng sẽ khiến người đó có sức mạnh còn vượt qua cả một kage, nhưng kết cục của việc mở cánh cổng cuối cùng là năng lượng từ tế bào của người đó trở nên cạn kiệt dẫn đến cái chết. Tình trạng mà tất cả 8 cổng được mở gọi là bát môn độn giáp chi trận. Hachiman Tonko Nojin, theo thông tin mà Senju Uchiha nhận biết được thì nó được sáng tạo bởi Senju Tobirama, Hokage đệ nhị cũng là tộc trưởng gia tộc Senju, em trai của Senju Hashirama, Hokage đệ nhất. Đây là toàn bộ những điều mà Senju Uchiha Akira tìm hiểu về cái thế giới này qua 5 năm sống. Cách chương.